Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 478, Chủ tử quái gở, 6. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hu. Hiền Hồng Vũ bị thượng quan Tình Nhu hấp dẫn đến cái mức mất khống chế. Trở thành chấp niệm, tình cảm này không phải thứ tình mà một người bình thường chịu nổi. Nó chỉ khiến người ta cảm thấy khó thở muốn trốn thoát thôi. Có lẽ Hiên Hồng Vũ giống với một kẻ điên. Từ khi quen thượng quan Tình Nhu là thành một kẻ điên trong mắt người khác. Bảo sao mà thượng quan Tình Nhu bỏ rơi Hiên Hồng Vũ và ở bên ngũ hoàng tử Hiên Tiêu Thiên ngay trong cốt truyện. Một cô gái đến từ thời đại công nghệ số thì làm gì có chuyện chấp nhận được cái việc mất nhân tính như thế. Tôi là tôi, không phải của anh. Không thuộc về bất cứ ai. Tôi có suy nghĩ của mình. Có tự trọng của mình. Không phải một món đồ chơi vô cảm. Bình tĩnh chủ tử ơi. Xin ngài đừng thích chết vậy mà. Ninh Thư rất muốn kéo Hiên Hồng Vũ lại. Không cho hắn ta ngày càng trượt dài trên con đường chán sống. Hiên Hồng Vũ gập sổ lại nói bình thường. Tốt lắm. Sao cứ ghi như thế? Ninh Thư gồng mặt. Cảm ơn chủ tử đã khen. Ninh Thư chần chừ và bảo. Thưa chủ tử, ngài đã thích thượng quan tiểu thư vậy thành thân với cô ấy đi. Chứ đừng để bị ngũ hoàng tử hững tay trên rồi đứng nhìn vợ người ta trong phẫn nộ. Hiên Hồng Vũ nhìn Ninh Thư lạnh lùng. Quát, hỗn xược, Ninh Thư đến chết đành quỳ phịch một chân xuống xin lỗi. Chủ tử tha tội, thuộc hạ nhiều lời. Hiên Hồng Vũ nổi giận bởi cô chõ mõ vào chuyện của hắn. Bọn cô không cùng giai cấp, thậm chí còn không xứng để nêu ý kiến. Ninh Thư cũng dẹp vụ mai mối Hiên Hồng Vũ và thượng quan Tình Nhu. Cố gắng luyện võ mới là con đường đúng đắn. Sau này Hiên Hồng Vũ sắp bị giết vì thích chết quá thì cứu hắn là được rồi. Nhớ lấy thân phận của mình. Hiên Hồng Vũ mặt lạnh quăng sổ cho Ninh Thư. Ninh Thư cất sổ đi về phủ thượng thư bảo vệ thượng quan Tình Nhu. Ninh Thư làm tròn trách nhiệm của một ám vệ không lo chuyện bao đồng. Cốt truyện phát triển thế nào thì mặc nó phát triển. Nhiệm vụ này không hề thoải mái chút nào. Thượng quan Tình Nhu thích đi dự tiệc lắm. Cô ta là kiểu người hiếm lạ thích những thứ mới mẻ nên cô đây cứ chạy theo thượng quan Tình Nhu mãi. Lần nào cô ta đi dự tiệc cũng sẽ thu hút rất nhiều đàn ông. Dù rằng có đi trên phố. Ngồi trong quán ăn cũng sẽ gặp các anh chàng tuấn tú. Tóm lại là một bức tranh đầy ắp mỹ nam. Các chàng trai này đều có hứng thú đôi phần với thượng quan Tình Nhu. Dù không thích thì cũng xem như bạn bè. Có lẽ do cái tính thẳng thắn. Thái độ tùy hứng của thượng quan Tình Nhu đã làm các chàng trai này thấy lạ. Thời này trai gái gặp nhau đều nho nhã giữ gìn lễ nghi. Con gái sẽ căng thẳng. Sẽ không thất lễ khi gặp con trai. Thượng quan Tình Nhu khác người này khiến họ cảm thấy mới lạ. Thượng quan Tình Nhu không e ngại trai gái. Cô ta vỗ vai con trai gọi bạn như thật. Vậy nên thượng quan Tình Nhu đi đến đâu? Tham dự bữa tiệc nào cũng đều sẽ nói chuyện với đàn ông. Ninh Thư nghĩ thượng quan Tình Nhu đang hưởng thụ cảm giác được theo đuổi. Được các mỹ nam vây quanh. Trước khi Xuyên không chỉ là một cô gái bình thường không mấy hấp dẫn. Nhưng Xuyên không là thu hút các chàng trai. Thấy lâng lâng là chuyện thường. Ninh Thư ghi lại mọi thứ rồi đưa cho Hiên Hồng Vũ. Hiên Hồng Vũ đọc ghi chép mà bốc khói đen ngùn ngùn. Còn người rung rung thể hiện sự tức giận vô biên. Trong bụng Ninh Thư hả hê lắm nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. Hiên Hồng Vũ ngày càng không vui tỷ lệ với số đàn ông mà thượng quan Tình Nhu gặp. Quen biết, Hiên Hồng Vũ mà đã không vui là gây sự với những người đàn ông đó ngay. Nếu người đó thân phận thấp thì thẳng tay làm gì đó khiến người ta không chịu nổi. Nếu thân phận cao Hiên Hồng Vũ sẽ lầm lì rồi giở trò sau lưng. Hiên Hồng Vũ vẫn cố gắng không hại thượng quan Tình Nhu nhưng rồi vẫn bùng nổ. Hiên Hồng Vũ lôi thượng quan Tình Nhu về phủ mình tỏ tình với thượng quan Tình Nhu trước. Tình Nhu, ta thích nàng. Thượng quan Tình Nhu hơi đỏ mặt lưỡng lự. Cô cũng có thiện cảm với Hiên Hồng Vũ cao quý này. Hiên Hồng Vũ thấy cô không trả lời thì nóng ruột. Nàng thích ta không? Thượng quan Tình Nhu có cảm giác với Hiên Hồng Vũ. Hiên Hồng Vũ có thân phận cao sang lại còn hào hoa phong nhã. Hiên Hồng Vũ là chàng trai hoàn hảo nhất mà Thượng quan Tình Nhu từng gặp. Chàng trai hoàn hảo thế thích mình nên Thượng quan Tình Nhu vui lắm chứ. Chàng trai có điều kiện tốt vậy sẽ không ngó ngàng đến cô ở hiện đại đâu. Có, Thượng quan Tình Nhu gật đầu. Hiên Hồng Vũ cười rạng rỡ, mặt tươi như hoa. Vậy nàng là của ta. Nếu nàng phản bội ta sẽ giết nàng. Thượng quan Tình Nhu đang chìm đắm trong không khí trai đẹp tỏ tình bỗng giật thót. Ngoảnh lại hỏi Cà Lam. Ngài bảo sao? Ta nói nàng của ta. Chỉ được nói chuyện với ta chứ không được nói chuyện với đàn ông khác, nếu không ta sẽ giết nàng. Hiên Hồng Vũ tươi cười đấy, nhưng câu chữ thốt ra khỏi miệng lại quá lạnh lùng tàn bạo. Ninh Thư ngồi xổm trên cành cây xem kịch hay. Mẹ nó, đổi lại là cô mà nghe nói thế thì đã chạy mất dép rồi. Hiển nhiên Thượng quan Tình Nhu cũng hãi hùng nhưng vẫn gân cổ lên cãi. Sao ngài lại nói như vậy được? Ngài lấy gì để không cho ta nói chuyện với đàn ông khác? Ngài giang tay xa quá rồi đấy. Hiên Hồng Vũ nghe thế sầm mặt nhưng vẫn bảo. Ngoan ngoãn nghe lời không, ta sẽ giết nàng thật. Thượng quan Tình Nhu tức chết thôi. Người đàn ông này bá đạo quá thể. Đâu thể vì tỏ tình với cô là cô thuộc về anh ta được. Còn lâu ta đã thích cái đồ theo chủ nghĩa đàn ông mù quáng như ngài. Thượng quan Tình Nhu định quay đi. Thiện cảm về Hiên Hồng Vũ mất sạch rồi. Cô cần một người đàn ông bao dung mình chứ không phải kiểm soát mình. Vẻ mặt Hiên Hồng Vũ chẳng mấy vui. Hắn mím môi tóm cổ tay Thượng quan Tình Nhu. Hỏi nặng nề, nàng không thích ta. Đúng, ta không thích ngài. Thượng quan Tình Nhu hét to. Theo như cốt truyện đại trà thì sau cảnh này sẽ đến cảnh Hiên Hồng Vũ vây khốn Thượng quan Tình Nhu trên tường rồi hôn Thượng quan Tình Nhu đến hoa mắt. Chóng mặt, cảm xúc lâng lâng. Với cái mặt của Hiên Hồng Vũ thì chuyện gì chẳng giải quyết được. Hiên Hồng Vũ dồn Thượng quan Tình Nhu vào tường nhưng bóp cổ chứ không hôn Thượng quan Tình Nhu. Ngoan, đừng chọc tức ta, nếu không ta sẽ giết nàng. Ninh Thư thấy mặt Thượng quan Tình Nhu đỏ bừng bừng bèn nhảy ngay xuống cây gọi Hiên Hồng Vũ. Chủ tử, còn bóp nữa là Thượng quan Tình Nhu toi cái mạng xinh đẹp đó em ơi. Cách chương.